Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 308, nói cũng quá nghẹn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi bị nữ tử chửi rủa, xung quanh tránh xa tạo thành một chỗ trống, Trương Huyền và gã sai vặt đứng ở nơi đó, vốn đã có vẻ đặc biệt. Trong lúc tất cả mọi người báo giá, hai người lại ở phía dưới nói nhỏ, Quý Mặc công tử đều nhìn thấy ở trong mắt. Hắn vốn có chút không vui, cẩn thận vừa nghe, lại còn khinh thường tác phẩm của hắn. Hắn làm thế nào nhịn được, lập tức quát lớn, quả thực chính là đang khiêu chiến quyền uy và uy nghiêm của hắn. Vốn tưởng rằng đối mặt với sự chất vấn, người này sẽ lập tức xin lỗi, không nghĩ tới lại nói ra lời này. Thứ tùy tiện tìm một học đồ cũng có thể vẽ ra tới. Lửa giận thoáng chốc vọt lên, hắn tức giận, sắc mặt đỏ lên. Người nói cái gì? Siết chặt nắm đấm, lông mày nâng lên, một lực lượng từ trên người phát ra, thổi khiến không khí vang lên những tiếng phật phật. Hắn lại là cường giả ích huyệt cảnh, chưa đủ 20 lại đạt được ích huyệt cảnh, xem ra thiên phú tu luyện của Quý Mặc công tử này không hề kém hơn so thiên phú thi hỏa. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh cũng không nghĩ tới Trương Huyền sẽ nói ra lời này, sắc mặt trắng bệch. Trước đó không nói Quý gia là một trong 3 gia tộc lớn ở Vương Thành. Chỉ nói Quý công tử này thân là thi họa sư nhất tinh, được vô số người ủng hộ, có năng lực hiệu triệu rất mạnh. Khiêu khích như vậy, không phải muốn chết sao? Chọc giận đối phương, bị đánh là nhẹ, rất có thể bị nghiệp đoàn thi họa sư phong sát. Sau này cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng mua không được nửa bức tác phẩm. Vị công tử này, đừng hành động theo cảm tình, ngươi. Tốt nhất là xin lỗi, mềm mỏng một chút, không nhịn được. Hắn kéo người thanh niên bên cạnh một cái, vội vàng truyền âm. Nói xong, chỉ thấy người thanh niên bên cạnh gật đầu mở miệng. À, nói học đồ có thể vẽ ra, là ta nói sai. Như vậy còn tạm được. Nghe hắn nhận sai, gã sai vặt đang muốn thở phào, lại nghe được lời phía dưới. Lập tức mí mắt giật một cái, thiếu chút nữa thì lập tức ngã sấp xuống. Đây là sỉ nhục đối với học đồ. Nhìn trình độ bức tranh này, chắc hẳn tùy tiện bắt một con man thú tới vẽ cũng còn tốt hơn so với cái này. Còn đòi 500 vạn, 5 kim tệ ta cũng không muốn. Trương Huyền xua tay, hắn không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ chuyện. Muốn tìm phiền toái, đùa gì thế? Không tìm người khác gây phiền phức còn không tệ. Thời điểm đối phương vẽ tranh, hắn ngay cả năng lực đồ thư quán cũng chưa từng sử dụng. Chỉ dựa vào kiến thức, liền nhìn ra 7, 8 chỗ khuyết điểm. Loại bức tranh trình độ thấp này tặng không hắn cũng không muốn, còn muốn đòi tiền. Người nghĩ như thế nào? Man thú, 5 kim tệ, hắn nói, vẻ mặt thản nhiên. Tất cả mọi người xung quanh đều cắn đầu lưỡi, nhìn qua giống như nhìn quái vật. Ở nghiệp đoàn thi họa sư, sỉ nhục một vị thi họa sư như vậy, tự tin ở đâu ra? Ngươi, Quý Mặc công tử tức thiếu chút nữa nôn ra máu, tùy tiện bắt môn con man thú tới cũng vẽ tốt hơn so với hắn. 5 kim tệ cũng không muốn, đây cũng không phải là đánh vào mặt, mà là đang phủ định năng lực nghề nghiệp của hắn. Được, loại biểu diễn hài kịch này không có gì hay. Đi thôi, lên lầu đi dạo. Đối mặt với sự tức giận của đối phương, Trương Huyền không chút dao động sợ hãi, xoay người muốn rời khỏi. Tuy rằng hắn vừa tới Thiên Vũ Vương quốc không có địa vị gì, nhưng lập tức lại muốn sát hạch danh sư, phải có khí độ của danh sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự thi xong, đối phương dám nói như thế, lập tức đánh chết, cũng không ai dám nói thừa nửa câu. Đây là đặc quyền và năng lực của danh sư không thể sỉ nhục, người sỉ nhục hẳn phải chết. Một kẻ giả vờ giả vịt làm thi họa sư mà thôi, buộc hắn mua đồ, ép mua ép bán, mắng một câu xem như là rất nề tình. Đứng lại, thấy người này khiến mình tổn hao nhiều mặt mũi, lại xoay người muốn đi. Khuôn mặt Quý Mặc công tử vặn vẹo, sắp phát điên. Chỉ có điều, vì rằng nổi giận, nhưng hắn không có tức giận thở hổn hển. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nhìn qua. Nếu ngươi nói tự tin như vậy, xem ra đối với thi họa nhất định cũng hiểu rõ rất nhiều. Có dám cùng ta so tài một trận hay không? So tài, không sai, chúng ta đồng thời vẽ tranh, tìm người qua giám định. Tác phẩm của ai tốt, cảnh giới cao, người đó lại thắng lợi. Thua, không chỉ quỳ xuống xin lỗi bên thắng, còn cút ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư cho ta, cả đời cũng không thể tiến vào. Trong ánh mắt Quý Mặc công tử mang theo sự dữ tợn. Như thế nào, dám hay không? đồng thời vẽ tranh, tìm người giám định, người xác định. Thấy hắn tự tin như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Đối với hắn, so tài vẽ tranh cũng không có gì. Dù sao ngày hôm nay nhàn rỗi không có chuyện gì, hắn vốn chính là qua sát hạch thi họa sư. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, không so tài một trận, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế nào, không dám sao? Quý Mặc công tử cười lạnh. Vậy cũng không phải, mà là... Trương Huyền đặt hai tay ra sau lưng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua. Ta sợ, người sẽ khóc. Rầm, mọi người quăng ngã đầy đất. Đúng là một trò cười. Ngay sau đó, giống như là giọt nước nhỏ vào trong dầu sôi, tất cả mọi người ồ lên. Giả vờ giả vịt cái gì? Quý Mặc công tử là thi họa sư chính thức, một kẻ không biết từ nơi nào xuất hiện, lại dám miệng ra nói lời ngông cuồng. So tài với hắn, cho hắn biết cái gì là đại sư thi họa chân chính, tất cả nữ tử xung quanh đều trợn mắt nhìn. Mỗi một người chống nạnh, hận không thể nuốt sống Trương Huyền. Đã thấy kẻ điên cuồng, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngông cuồng như thế. Dám nói Quý Mặc công tử sẽ khóc, biết hắn là ai không? Chưa đủ 20 tuổi lại sát hạch thi họa sư chính thức thành công, ở Thiên Vũ Vương Thành từ trước tới nay đứng vị trí thứ nhất, được người gọi là thi họa song tuyệt, tài tình đứng đầu. Sợ hắn khóc, người nghĩ rằng ngươi là ai? Hội trưởng nghiệp đoàn sao? Ngươi, rất nhiều người hâm mộ phẫn nộ, thân thể Quý Mặc công tử cũng thoáng lắc lư một cái, thiếu chút nữa phun ra máu. Nói cũng quá nghẹn người, biết nói càng nhiều, tức chết càng nhanh, hắn khoát tay chặn lại. Vậy bớt nói nhảm đi, ra tay sẽ biết được sự thật. Nói xong, rất sợ đối phương đổi ý, hắn quay đầu lại phân phó một gã sai vặt phía sau. Nghe được phân phó, gã sai vặt xoay người đi ra ngoài. Thời gian không lâu lắm, có hai lão nhân đi nhanh tới. Dù sao ai làm trọng tài đối với Trương Huyền đều giống nhau, hắn gật đầu. Các ngươi muốn so tài, đi tới trước mặt, Trình phó hội trưởng nhướng mày. Bên này gây ra mâu thuẫn, thời điểm tới đây, hắn đã nghe gã sai vặt nói. Một người thanh niên không biết từ nơi nào xuất hiện, lại dám tranh đấu với Quý Mặc, còn nói cuồng vọng như vậy. Khiến cho hai người không biết đối phương đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy. Cách Trương.